Hệ thống gian lận của pháo hôi. Chương 76, truyền thuyết Thánh Quang 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Min Button chết ở biên ải không hề được coi trọng, biểu ca của hắn là Fluffy cũng không có thời gian đi bận tâm chuyện này bởi vì việc thu hồi ba tòa thành đã mất kia, đã lửa xém lông mày. Ngay khi Fluffy đang chuẩn bị tiếp tục mang binh đi đuổi ma tộc lại truyền tin nói muốn đàm phán với bọn họ một lần nữa, chẳng qua lần đàm phán này bọn họ phải tự chọn nơi và phương thức để đàm phán. Đám quan văn kia cảm thấy cơ hội thật sự đã tới, nếu Orey đã nói sẽ không nhúng tay thì nên tuân thủ lời hứa, dưới bất kỳ tình huống nào cũng không được nhúng tay. Đàm phán lần đầu tiên đã bị Orey phá hư, vậy lần thứ hai này nên tặng cho Fluffy. Orey chẳng có ý kiến gì về việc để Fluffy đi đàm phán, cũng khẳng định y tuyệt đối sẽ không nhúng tay. Đám quan văn đó trần đầy tự tin chuẩn bị đi đàm phán với Fluffy, bọn họ cho rằng chỉ cần có Cartier, dù đàm phán thất bại thì bọn họ vẫn an toàn mà thoát thân. Cartier bị phạt roi còn chưa tới 2 ngày, lại bị Barton cưỡng bức nhưng cậu ta vẫn đi theo Fluffy, làm thuốc trợ tim và vệ sĩ cho bọn họ. Tuy trong lòng Fluffy vẫn có chút để ý cậu ta đã lên giường với Barton, nhưng dù thế nào thì gã vẫn không rời không bỏ giúp đỡ cậu ta, làm cậu ta vô cùng cảm động. Thân thể của ngươi, vẫn ổn chứ? Fluffy nhìn Cartier quan tâm hỏi, gã lo nếu đàm phán thất bại, nhất định sẽ phải đánh nhau. Không cần lo lắng cho ta có thể kiên trì được. Cartier lộ ra nụ cười suy yếu. Cảm ơn ngươi, Cartier. Fluffy nắm tay cậu ta nói. Không cần nói cảm ơn với ta, tất cả đều là ta cam tâm tình nguyện, chỉ cần sau khi ngươi đạt được thành công, trong lòng vẫn còn có ta là được. Cartier nói. Ngươi yên tâm. Fluffy ánh mắt kiên định nói. Ta tuyệt đối sẽ không phụ lòng ngươi. Ta tin tưởng ngươi. Cartier mỉm cười nói. Fluffy mang theo đoàn người xuất phát, lần đàm phán này không phải ở trong một căn phòng, mà là ở trên đường lớn một trong ba tòa thành. Hai bên đều mang theo rất nhiều binh lính, phòng ngừa chuyện toàn quân bị diệt giống lần trước sẽ tái diễn. Nội dung đàm phán vẫn là vấn đề tranh chấp ba tòa thành, ma tộc không chịu từ bỏ ba tòa thành này, nhân tộc cũng không thể để mất ba tòa thành, hai bên không ai chịu nhường ai. Nếu là tình thế lúc trước, Fluffy cảm thấy chỉ có ba tòa thành mà thôi, chả sao cả. Nhưng thân thể Orey đã khôi phục, hoàng đế cũng không còn suy yếu như trước đây. Nếu bây giờ gã cứ như vậy tặng cho ma tộc ba tòa thành, chẳng khác nào hoàn toàn mất đi cơ hội cạnh tranh với Orey. Phơi nắng cả ngày cũng không thể nói được kết quả, trong lòng Cartier rất hoang mang, chẳng lẽ ma vương vẫn chưa biết cậu ta đã tới? Tại sao khi tướng lĩnh của ma tộc đối mặt với bọn họ lại không chịu nhường nhịn như thế? Tuy không cho ra được kết quả, nhưng tốt xấu gì cũng không có đánh nhau, hai bên đều quyết định về bàn bạc lại trước, ngày mai lại tiếp tục đàm phán. Trước khi cả hai bên đều muốn rút lui, đột nhiên tướng lĩnh của ma tộc nói. Chuyện đàm phán có thể từ từ nói, nhưng trưởng lão ma tộc của bọn ta, các ngươi phải thả hắn trước đã. Đám người bên ma tộc còn chưa biết trưởng lão đã bị Giotaết, chỉ nghĩ là lão ta đang bị giam giữ. Sự chột dạ trên mặt của Fluffy rất khó để che giấu, trao đổi ánh mắt với đám quan văn rồi nói. Chờ sau khi chúng ta kết thúc đàm phán, bọn ta nhất định sẽ thả hắn ra. Chẳng lẽ trưởng lão ma tộc của bọn ta đã bị các ngươi gờ yêu ta ết rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tướng lĩnh ma tộc nhìn bộ dạng của Fluffy và đám quan văn, trong lòng liền cảm thấy căng thẳng, đoán được trưởng lão nói không chừng đã lành ít dữ nhiều. Vị trưởng lão kia lợi hại thế nào ma tộc bọn họ đều biết, nhưng lúc nào mà chả có chuyện ngoài ý muốn. Sắc mặt Fluffy có chút khó coi, gã còn chưa nghĩ ra cách phải giải quyết chuyện của trưởng lão ma tộc như thế nào, gã trong lòng thầm hận Orey vì đã tạo ra phiền phức lớn như vậy cho gã. Ngày mai tiếp tục đàm phán, có chuyện gì cũng đều để ngày mai rồi nói. Fluffy quay đầu ngựa lại, chuẩn bị rời đi. Đứng lại, tướng lĩnh ma tộc quát lớn nói. Nếu không thả trưởng lão ma tộc của bọn ta ra, các ngươi đừng hòng rời đi. Nhân mã hai bên đều đã sẵn sàng chiến đấu, ngay khi ma tộc bắt đầu thả ra ma khí, Cartier cũng phát động thánh quang đối kháng với ma khí. Fluffy cùng đám quan văn còn có bọn binh lính vốn tưởng rằng sẽ lại được nhìn thấy ánh sáng thánh khiết trắng tinh, nhưng trong tay Cartier lại xuất hiện từng đoàn khí đen, bọn họ đều sửng sốt. Cartier khiếp sợ nhìn bàn tay của mình, không có khả năng, nhất định là mình nhìn lầm rồi. Chỉ cần linh tượng cốt còn ở trong cơ thể, cho dù cậu ta có phát ra ma khí thì nó cũng nên thay đổi thành ánh sáng mới đúng. Cartier thử lại một lần nữa, phát ra vẫn là ma khí màu đen, cậu ta không cam tâm liền thử rất nhiều lần, nhưng ma khí đều không biến thành thánh quang. Đám người Fluffy không rõ là đã xảy ra chuyện gì, tất cả đều không thể tin nổi mà nhìn cậu ta, đám người bên ma tộc cũng vì chuyển biến quá bất ngờ mà ngây ngẩn. Cartier đầu óc trống rỗng, quay đầu nhìn về phía đám người Fluffy, vẻ mặt và ánh mắt của bọn họ làm cậu ta càng hoảng sợ thêm. Cartier, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Fluffy kinh ngạc hỏi. Ta cũng không biết. Cartier không biết nên tìm cái cớ gì để giải thích, cậu ta không dám đối diện với Fluffy, sợ hãi gã sẽ nhìn ra sự chột dạ trong mắt của mình. Rút lui trước, nhanh lên. Fluffy lớn tiếng nói. Binh lính yểm hộ. Fluffy cùng bọn quan văn đều vội vàng muốn rút lui, Cartier lại không nhúc nhích ngồi trên lưng ngựa. Cartier hoảng loạn nghĩ rằng mình không thể rút lui với bọn họ, nếu sau khi trở về không giải thích chuyện này một cách rõ ràng, đừng nói là đại hoàng tử không tha cho cậu ta, Fluffy cũng sẽ không che chở cho cậu ta nữa. Bắt bọn chúng lại, Cartier lớn tiếng nói với tướng lĩnh ma tộc. Nhanh lên, bắt lấy bọn chúng, mang ta đi gặp ma vương. Cartier, Fluffy không thể tin nổi chừng mắt nhìn Cartier, gã còn tưởng rằng tai mình xuất hiện ảo giác. Tuy tướng lĩnh ma tộc không rõ rốt cuộc chuyện này là như thế nào, nhưng có cơ hội tốt như vậy, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Không có thánh quang chi lực đối phó với ma khí dày đặc như sương mù nhanh chóng bao phủ toàn bộ nhân tộc. Ma khí chẳng những sẽ cản trở tầm mắt của nhân tộc, còn sẽ cảm thấy khó thở, hít vào một lượng lớn ma khí rất có thể sẽ chết ngay lập tức. Sau khi tướng lĩnh ma tộc bắt được đám người Fluffy liền nhanh chóng rút lui, có những con tin này trong tay, coi như hắn đã lập công lớn. Tất cả mọi người được đưa tới ma điện, Fluffy vẫn luôn nhìn Cartier, hy vọng cậu ta có thể cho mình một lời giải thích, cho dù chỉ là một cái liếc mắt ám chỉ thôi cũng được. Nhưng Cartier lại luôn quay mặt đi, không nhìn gã. Bọn họ chờ một lúc lâu ở trong ma điện, ma vương mới khoan thai xuất hiện. Davis, Cartier vừa nhìn thấy ma vương liền nhào tới kêu tên của hắn. Làm sao vậy, Cartier, ma vương ôm cậu ta hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng lẽ ngươi không biết ta đã đến biên ải sao? Cartier ngẩng đầu, ủy khuất nhìn ma vương. Ách, ma vương trầm mặc một lúc mới nói. Ta gần đây rất bận, mấy chuyện khác đều giao cho các trưởng lão xử lý. Ma vương Davis này là một tên vô cùng háo sắc, hắn đặc biệt thích các thiếu niên xinh đẹp của nhân tộc. Gần đây hắn lại tìm được mấy thiếu niên vô cùng xinh đẹp, căn bản không có tâm tư quan tâm đến chuyện khác, dù sao bây giờ tranh giành là ba tòa thành của nhân tộc, cũng đâu phải là ba tòa thành của ma tộc, với hắn mà nói đó không phải là chuyện quan trọng, liền giao cho mấy trưởng lão đi giải quyết. Cartier, thì ra ngươi với ma vương là một ruột, ngươi vẫn luôn gạt ta. Vậy mà ngươi lại gạt ta. Tiếng giống giận của Fluffy vang vọng cả đại điện, nhìn bộ dáng thân mật của Cartier và ma vương, nếu như gã còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì gã chính là đồ ngu. Đám quan văn cũng đều không biết nên phản ứng như thế nào, vậy mà Cartier lại cấu kết với ma vương, trước đó bọn họ vẫn luôn trông cậy vào thánh quang chi lực của Cartier sẽ trợ giúp Fluffy cướp lấy ngôi vị hoàng đế, sau đó lại vì bọn họ mà mang đến ích lợi lớn hơn nữa. Bây giờ xem ra mọi chuyện đều là trò cười. Hiện tại bọn họ bị ma tộc bắt được, có thể sống sót trở về nhân tộc hay không còn khó nói, tất cả đều do bọn họ quá tín nhiệm Cartier. Cho dù bọn họ hối hận muốn đập đầu chết, cũng không thể thay đổi sự thật là bọn họ đã rơi vào bẫy của Cartier và ma vương. Đây là nhị hoàng tử của nhân tộc. Ma vương nhìn Fluffy hỏi. Đúng vậy bệ hạ, tướng lĩnh bắt bọn họ cung kính trả lời nói. Đây là nhị hoàng tử của nhân tộc, còn có đám quan viên quan trọng của nhân tộc. Cartier. Fluffy không để ý đến ma vương, mà là phẫn nộ chất vấn Cartier. Trước đây ngươi nói ngươi yêu ta, nói nhất định sẽ trợ giúp ta, tất cả những lời này đều là giả sao? Cartier có nỗi khổ mà không nói được, nếu ma khí của cậu ta không bị phát hiện, cậu ta đương nhiên sẽ tận lực trợ giúp cho Fluffy đối phó Ore, nhưng bây giờ đã bị phát hiện, mặc dù cậu ta không biết tại sao lại như vậy. Vì tự bảo vệ mình, cậu ta chỉ có thể từ bỏ Fluffy. Ngươi đừng có nói nhảm. Cartier nghiêm túc phủ nhận nói. Đúng là ta có nói muốn giúp ngươi, nhưng ta chưa từng nói yêu ngươi, người ta yêu vẫn luôn là Davis, chỉ có một mình hắn. Fluffy nhìn ma vương, lại nhìn về Cartier, vẻ mặt phẫn nộ đến vặn vẹo. Lúc ngươi hứng tình ôm lấy ta, lúc ngươi dê y gì dưới thân ta, tại sao ngươi không nói ngươi chỉ yêu hắn chứ không phải là ta? Ngươi câm miệng, ta không có làm những chuyện đó, đừng có vu oan cho ta, Davis sẽ không trúng kế của ngươi. Cartier lý lẽ chính đáng quát Fluffy xong, liền xoay người ôm lấy ma vương, đáng thương nói. Davis, ngươi đừng có tin lời hắn, ta không có, ta thật sự không có. Thì ra đây là gương mặt thật của ngươi. Đôi mắt của Fluffy đã trừng ra tơ máu. Ngươi quả thực giống như lời của thánh giả tiền nhiệm, là tai họa của nhân tộc bọn ta, sẽ mang đến tai họa thật lớn cho cả nhân tộc. Biết như vậy, ngay từ đầu ta không nên cứu ngươi ra khỏi thánh điện, mà gờ yêu ta ết ngươi mới đúng, chém ngươi thành từng mảnh cũng coi như có công với nhân tộc. Cartier nhắm mắt lại, Fluffy nói ra lời tàn nhẫn như vậy, trong lòng cậu ta rất khó chịu, rốt cuộc lúc hai người tình thâm ý nồng, cậu ta cũng có chút thật lòng. Ta không muốn nhìn thấy bọn họ. Cartier nói với Ma Vương, lôi bọn họ xuống nhanh đi, dẫn đi, chăm sóc, bọn họ cho thật tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ma Vương nhấn mạnh hai chữ chăm sóc. Cartier, ngươi sẽ gặp báo ứng. Hoàng huynh của ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, hắn nhất định sẽ đến gờ yêu ta ết ngươi. Fluffy la to bị binh lính kéo ra ngoài. Bộ dáng của Ma Vương không chút để ý, không phải bởi vì hắn tin Cartier không có làm những chuyện đó, mà cho dù cậu ta có làm thì hắn cũng chẳng quan tâm. Bản thân hắn ký khế ước với Cartier chỉ là muốn lợi dụng cậu ta hủy diệt nhân tộc, nếu Cartier vì tiện cho hành động của mình mà nảy sinh tình cảm với Fluffy, hắn không ngại đâu. Fluffy cùng đám quan văn bị đưa đến phòng giam của ma tộc, liên tục bị tra tấn suốt 2-3 ngày, đã nửa chết nửa sống rồi. Chẳng qua Ma Vương có lệnh, còn cần bọn họ làm con tin, tạm thời không thể để cho bọn họ chết. Bọn họ chẳng những bị tra tấn về thể xác, đến linh hồn cũng bị tra tấn, tất cả đều do bọn họ tin tưởng Cartier, bọn họ bắt đầu hối hận rồi. Bây giờ bọn họ chỉ mong Ore sẽ không so đo hiềm khích trước đây mà tới cứu bọn họ. Cartier trở lại bên cạnh Ma Vương, rất nhanh liền phát hiện Ma Vương có người mới, mặc dù trong lòng cậu ta ghen ghét và phẫn nộ đến cực điểm, nhưng cậu ta biết mình không được khóc lóc om sòm và cố tình gây sự, nếu không ma tộc sẽ chán ghét mà vứt bỏ cậu ta. Cậu ta nhất định phải nhẫn nhịn, đồng thời còn phải làm cho Ma Vương luôn duy trì cảm giác mới mẻ với cậu ta, nếu làm cho Ma Vương dần dần chán ghét đám thiếu niên kia thì cậu ta sẽ là người thắng cuối cùng. Cách chương.